Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, hệ thống nhiệm vụ 2 liên kích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở 912 vẫn là phải so thành phố Hải Thành nhất viện đỡ lo. Trịnh Nhân không cần quan tâm người bệnh trước phẫu thuật sau khi giải phẫu giao phó. Thân nhân người bệnh tâm trạng phải chăng ổn định, có hay không bị cáo nguy hiểm, nhìn xong phim CT và tương quan kiểm nghiệm báo cáo sau đó. Trịnh Nhân gặp Đồng Giai mang phòng y tế người, cầm máy quay phim chờ dụng cụ đi tới phòng thầy thuốc làm việc đi chương trình. Liền đi ra ngoài, lão bản, ngươi có thể đừng nghĩ lên a. Tô Vân lần thứ ba cảnh cáo nói, nơi này không phải Hải Thành. Không có già Phan chủ nhiệm đứng ở phía sau cho ngươi chỗ dựa. Nói sao, không riêng gì cấp cứu, ngực bên ngoài, còn muốn bí đi tiểu bên ngoài và mạch máu bên ngoài cùng tiến lên đài. Đến lúc đó toàn viện một nửa ngoại khoa đều ở đây trên đài. Đủ náo nhiệt, đều là ngoại khoa giới đại nghiêu, ngươi lên đi, bỗng dưng đắc tội với người. Mặc dù Tô Vân là đang cảnh cáo. Tiếng nói tức cũng không được rất ôn hòa, nhưng là nói thật, thời kỳ đặc thù, bệnh viện 912 hơn phân nửa bác sĩ cũng không ở nhà. Chạy tới tiền tuyến chi viện, lúc này đụng phải như thế một máy phức tạp bệnh ca. Thật là đủ nhức đầu, lên đi xem một chút đi. Trịnh Nhân còn chưa từ bỏ ý định, hắn xem giáo sư Dương diễn cảm. Biết giải phẫu lấy xuống có khả năng không hề cao. Hoặc là nói thật, giáo sư Dương làm không xuống ca giải phẫu này. Y Nhân, ngươi và Thường Duyệt đi về trước đi. Trịnh Nhân thấy Tạ Y Nhân. Nói đến, có một máy rất phức tạp giải phẫu. Muốn liên quan đến rất nhiều phòng ban. Giải phẫu ta phỏng đoán không 15 tiếng làm không xuống. Ta muốn đi xem xem. Đi xem xem. Trịnh Nhân cho ra một cái rất bảo thủ phỏng đoán, 15 giờ giải phẫu, cũng coi như là bảo thủ phỏng đoán, vậy ngươi không đi về nghỉ một chút? Tạ Y Nhân vẫn rất lo lắng, tuy nói Trịnh Nhân thật tốt ngủ một giấc, nhưng vậy nghỉ không tới. Tạ Y Nhân đặc biệt sợ Trịnh Nhân đều trở về, mệt mỏi đi nữa ra tật xấu gì tới. Trịnh Nhân cười xoa xoa Tạ Y Nhân đầu, sau khi về nhà. Nàng cũng không lại chải đầu đuôi ngựa, xoa bóp một cái, lông xù, rất là đáng yêu, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tạ Y Nhân vẫn là tràn đầy lo lắng. Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu một cái, vậy mặt ở đưa người bệnh. Trịnh Nhân cũng không gấp, cấp cứu loại chuyện này mà đi tới 912 sau và mình quan hệ không lớn. Ngược lại để cho hắn có một loại khác thể nghiệm. Nói xong rồi hôm nay chẳng qua là đi lên xem à. Tô Vân liếc Trịnh Nhân, luôn mãi cảnh cáo. Nói sau. Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng. Tô Vân thật lòng không biết Trịnh Nhân là ngu, vẫn bị mệt mỏi hồ đồ, hay hoặc là mới vừa từ tiền tuyến trở về. Tất cả mọi chuyện đều phải một vai gánh tâm tính không có uốn nắn. Ngày hôm nay làm sao cứ như vậy vặn đâu. Đem Tạ Y Nhân và Thường Duyệt đưa đi. Tô Vân nói, ngày hôm nay nghỉ ngơi cả ngày, trạng thái vừa vặn, còn muốn kéo Thường Duyệt đi lớn uống một chầu. Vậy ngươi vậy không uống thắng nàng. Ai nói cho ngươi, đến tầng thứ nhất định sau đó. So là trạng thái, Tô Vân khinh bỉ, đối với Trịnh Nhân loại này không uống rượu người, không có gì hay trò chuyện. Đi, đi phòng giải phẫu đi. Trịnh Nhân gấp gáp đi hệ thống không gian huấn luyện một chút giải phẫu. Vương Miện lên Minh Châu cuối cùng giai đoạn nhiệm vụ này cho ra tử lượng cao giải phẫu thời gian. Huấn luyện ở tiền tuyến đã dùng xong hết rồi. Chỉ còn lại không tới một tháng thời gian. Người sao? Thật là không biết biết đủ. Từ trước, Trịnh Nhân có mấy chục giờ giải phẫu thời gian huấn luyện. Cũng vui theo cái gì tựa như. Mà bây giờ. Lấy tháng tới tính toán, cũng cảm thấy thiếu, từ giản nhập xa xỉ giao dịch. từ xa xỉ nhập giản khó khăn, cho tới bây giờ đều là như vậy. Đi tới phòng giải phẫu, Tô Vân thay xong quần áo trực tiếp tiến vào. Kiêu Sa dâm giật Trịnh Nhân đổi cách ly phục, tìm được phòng hút thuốc, đốt một điếu thuốc, tiến vào hệ thống không gian. Trước xem phim thời điểm suy tính, Trịnh Nhân đối với người bệnh giải phẫu đã có đại khái ý nghĩ. Giải phẫu tổng cộng chia là ở thể giải phẫu, bên ngoài cơ thể lá gan cắt bỏ, dưới khoang tĩnh mạch xây lại cùng tự thể hơn gan di chuyển ba cái giai đoạn hoàn thành. Ở thể giải phẫu là đơn giản nhất bộ phận, nói thí dụ như thận đoạn thiết, buồng phổi cắt bỏ, chóc túi trùng ăn mòn chờ các loại, mà bên ngoài cơ thể gan cắt bỏ, dưới khoang tĩnh mạch xây lại độ khó liền lớn một ít. Đến hậu kỳ, tự thể gan di chuyển, độ khó kia thật là thẳng bay lên trời tế. Người bệnh và Trịnh Nhân ở thành phố Hải Thành hai viện gặp phải vài thêm hội chứng người bệnh như nhau, môn mạch bị chặn, do tĩnh mạch bên chi phân nhánh tĩnh mạch máu, cộng thêm bên trái gan to lớn chiếm vị, cấp tính bị nhiễm tính bị sốc, thân thể tố chất cực kém. Nếu muốn gan di chuyển thành công, cho dù là tự thể gan di chuyển, cũng là rất khó, khó như vậy giải phẫu, vẫn là cấp cứu, Trịnh Nhân thật muốn làm à. Bất quá Tô Vân nói có lý. Trịnh Nhân tỉnh táo lại, cẩn thận suy xét một phen, quyết định trước hay là đi xem tình huống. Nếu quả thật có nhu cầu, lại tốn giải phẫu thời gian huấn luyện giải phẫu cũng không muộn. Hắn cho mình tìm vô số mượn cớ. Tưng tưng, ngay tại Trịnh Nhân mới vừa bàn coi là tốt thời điểm, đã lâu hệ thống nhiệm vụ thanh âm ở vang lên bên tai. Hệ thống nhiệm vụ. Mũi nhọn lộ ra giai đoạn thứ nhất. Nội dung nhiệm vụ: hoàn thành bệnh sán chó giải phẫu chữa trị. Tưởng thưởng nhiệm vụ: trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm, giá trị may mắn cộng 2, bị động kỹ năng xây lại mở. Nhiệm vụ thời gian: 24 giờ. Tưng tưng, hệ thống nhiệm vụ: kích phá gan mật ngoại khoa sau cùng thành lũy. Nội dung nhiệm vụ: hoàn thành một ca tự thể gan di chuyển giải phẫu. Tưởng thưởng nhiệm vụ: trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm, giá trị may mắn cộng 4. Nhiệm vụ thời gian: 24 giờ. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Từ trước, hệ thống thường xuyên ban bố nhiệm vụ thời điểm, cũng không có nhiệm vụ hai liên kích tình huống phát sinh qua. Bây giờ móng heo lớn rất lâu đều không phát nhiệm vụ. Lúc này chỉ một cái tử phát tài hai cái nhiệm vụ. Trịnh Nhân có lý do tốt hơn, thì cũng không cần mình khuyên mình buông tha giải phẫu. Nhiệm vụ thời gian lại là 24 giờ. Trịnh Nhân đối với lần này biểu thị rất im lặng. Ý vị này hệ thống phán định, thành công giải phẫu trung bình thời gian là 24 giờ. Ca giải phẫu này, thật sự là đồ sộ khó khăn à. Bất quá khen thưởng vậy rất phong phú. 10.000 điểm kinh nghiệm trị giá Trịnh Nhân đã cơ bản không thấy. Ăn rồi lớn thịt người, còn có thể bị 10.000 điểm kinh nghiệm trị giá hù được. Hắn chú ý là may mắn cộng 2 và cộng 4 thuộc tính. Giá trị may mắn mang cho Trịnh Nhân là rất nhiều, không nói được không nói rõ chỗ tốt. Mà phía sau còn có một cái xây lại bị động năng lực. Cụ thể là cái gì, Trịnh Nhân không thể nói, nhưng cảm giác và hình ảnh kiểm tra có quan hệ. Móng heo lớn rốt cuộc ban bố nhiệm vụ, vẫn là hai liên kích. Cái này là một chuyện tốt mà. Tự thể gan di chuyển, được gọi là gan mật ngoại khoa sau cùng kỹ thuật thành lũy. Móng heo lớn hệ thống nhiệm vụ tên, đoán chừng là như thế tới. Thôi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp liền đi, Trịnh Nhân đè nén xuống sợ hãi nội tâm, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm vào vị trí, Trịnh Nhân bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Ở bên ngoài, có tương quan phòng người làm giải phẫu, nhưng là trong hệ thống, Trịnh Nhân rất nhanh liền phát hiện một cái đắng cay sự thật: mình được bắt đầu lại từ đầu làm giải phẫu. đây không thể nghi ngờ là để cho người rất phát điên. Lãng phí nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện dùng cho những khoa thất khác giải phẫu, mà không phải là tự thể gan di chuyển. Trịnh Nhân cảm giác được mình lòng đang rỉ máu, ngắn ngủi hưng phấn sau đó. Trịnh Nhân ngưng thần, đem nghĩ bậy ném đi, bắt đầu giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-vo-nối-tang-nối-tiam-diem- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.